Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, Tiên Shinhan cùng Yamcha. Chờ đến tính toán hai người sau khi rời đi, Mizuno mới cùng Kaifu Aoi đi ra rạp chiếu phim để Kaifu Aoi chú ý chính là Mizuno sao cun giày tốt nhất như không có giày mang a. Tuy rằng Mizuno ước gì hiện tại mau mau ngồi trên tàu điện rời đi Senju, rời đi này chỉ kém vài bước liền sẽ biến thành tu la chàng địa phương. Nhanh lên một chút trở lại Hanabatake trong nhà đi. Nhưng Kaifu Aoi xem chiếu bóng xong sau nhưng điều động lên tâm tình. Hai cái lỗ tai đều dựng đứng lên. Rất là đáng yêu nhìn Kaifu trong mắt nhỏ ước ao lưu quang. Miyuno làm sao cũng không nói ra được bây giờ trở về nhà đi thôi lời nói. Mới nhìn một hồi điện ảnh liền về nhà. Này không phải đang đả kích người sao? Kaifu Aoi mặc dù sẽ nghe lời gật đầu đồng ý, nhưng nội tâm nhưng nhất định thập phần thất lạc không có cách nào. Nhắm mắt làm đi thương trường lớn như vậy, sẽ không như thế xui xẻo đụng tới. Hai người một cái thích ý một cái cẩn thận ở thương trường bên trong đi dạo. Kaifu ánh mắt mới vừa ở nhân khí thịnh vượng đựng quán ăn vặt ngừng chốc lát. Mizuno lần làm tròn trách nhiệm mua hai chén trân châu trà sữa. Ôm bên trong cốc sữa trà. Kaifu có tư có vị suýt uống. Con mắt hài lòng híp lại. Mizuno sao cun quan tâm động tác của nàng so với trà sữa đều muốn ngọt. Thương trường bên trong hai người vừa đi vừa nghỉ. Đi nhà này hàng mỹ nghệ tiệm nhìn một chút. Sẽ ở phòng chơi game du ngoạn chốc lát. Toàn bộ hành trình là Kaifu đang đùa. Tuy rằng cuối cùng cái gì phần thưởng cũng không có bắt được. Có mệt hay không? Kaifu Aoi trên trán có mồ hôi chảy ra, tóc mái đều bị ướt nhẹp dán ở bên trên. Trên mặt của nàng hoàn toàn không gặp thường ngày cẩn thận một chút. Nàng giơ tay câu bay quấn ở tai lên sợi tóc, cười tủm tỉm nói, có một chút, Mizuno sao cun mệt mỏi sao? Tình cảnh này có thể xưng tụng phong tình vạn trùng. Mizuno yết hầu như là bị loại này đẹp cầm thật chặt. Nghẹt thở một hồi sau, đi ăn chút bữa trưa chứ. Ừ, Kaifu gật đầu liên tục, cùng Mizuno sao cun cùng nhau. Đi nơi nào cũng không có vấn đề gì, chỉ cần là cô gái chính là đối với ăn ngon không có sức đề kháng. À, Mizuno cũng không biết nhà này thương trường bên trong cái gì tốt ăn. Tùy hiện tìm nhà xem ra nhân khí rất vượng món ăn Trung Quốc quán, đi ăn món ăn Trung Quốc đi, nhìn. Thấy Mizuno hai người đi tới, người phục vụ nơi cửa khuếch đại bái một cái, hoan nghênh quang lâm. Hai vị xin mời ở chỗ này ăn vị. Trong cửa hàng trang sức nên nói như thế nào? Các loại to nhỏ màu đỏ đồng tâm kết treo ở trong phòng ăn. Phong cách kỳ quái điêu khắc tủ âm tường, rất phù hợp đảo quốc người đối với Hoa Quốc ấn tượng. Tuy rằng người Trung Quốc một chút cũng có thể nhìn ra những này là Hoa Quốc nguyên tố, nhưng đều là cảm thấy nơi nào có không nói ra được chỗ quái dị để Mizuno để hình dung. Chính là Europa người, Turandot, loại cảm giác đó, thuộc về người nước ngoài đối với một cái nào đó quốc lúc trước đặc thù ấn tượng. Đem các loại ký hiệu nguyên tố hỗn tạp tạp cùng nhau, ghép lại đi ra chính là bổn quốc trong mắt người tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai, bảng hiệu là món ăn Trung Quốc quán hình thức, có thể trong cửa hàng ông chủ, đầu bếp nhưng là chính tông đảo quốc người, nhìn trên thực đơn từng cái thức ăn hình ảnh thêm tên. Mizuno cùng Kaifu nhanh chóng làm ra lựa chọn, thiên tân cơm, hâm lại thịt cơm, xin chờ một chút, thiên tân cơm kỳ thực cùng ngân đều truyền thống tên ăn đều không có quan hệ. Cách làm là ở cơm tẻ lên rội lên khiếm dịch cùng hải sản. Ăn lên mùi vị có mặn có ngọt. Ăn nhiều cũng dễ dàng chán. Rất phù hợp đảo quốc người làm cơm quen thuộc về phần tại sao gọi thiên tân cơm. Đảo quốc người chính mình cũng không nói lên được. lại như sào cây rẻ ở đảo quốc cũng được gọi là thiên tân cây rẻ mà đảo quốc một phần Jin gia tín. Ngưỡng thần tên là thiên tân thần. Amazukami, này thần không phải chủ quản tướng thanh. Rời ngữ phương diện, đáng tiếc không có tìm được Yamcha cùng Chiaozu a. Thiên tân cơm bằng tiên xin han. Chiaozu, Mizu sao Kun muốn ăn rán ráo sao? Không có. Không có, Mizuno cười khổ một tiếng. Ta thuận miệng nói chơi, nhà này Hoa Quốc phòng ăn chuyện làm ăn vẫn là rất thịnh vượng. Từ bên ngoài xem người cũng đã không ít. Vừa đi vào nhìn kỹ, bên trong phòng ăn an vị người càng hơn nhiều. Vừa vặn đuổi đến giờ cơm thời điểm, nói một câu không còn chỗ ngồi cũng không khuếch đại, ngài hai vị trời tương đương tân cơm. Về tương đương nồi thịt cơm. Ô tương đương long tương đương trà, người phục vụ rất nhanh sẽ đem thức ăn đệ trình tới. Để Miuno cùng Kaifu Aoi cảm thấy khó chịu chính là, tên này người phục vụ toàn bộ hành trình cúi đầu, khi nói chuyện cũng hết sức đè lên cổ họng, thật giống ở che lấp cái gì. Không phải người mang tội giết người chính là đảo quốc đặc sản liền thái ở Mizuno ngẩng đầu nhìn. Hắn thời điểm. Còn cố ý nháy mắt một cái tốt gay. Nhìn theo người phục vụ đi ra. Mizuno khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổi lên một lớp da gà ăn này hầu mặn thiên tân cơm. Phòng ăn cửa bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. A, khó mà tin nổi. Chỉ thấy ngồi ở cửa một bàn mấy người đứng lên. Hai tay bụng mặt. Đầy mặt khó mà tin nổi cùng kinh hỉ mà ở một bàn người trước mặt. Vừa nãy kỳ quái người phục vụ lấy xuống mũ cùng kính mắt, kéo xuống khẩu trang, lộ ra một tấm để Mizuno có chút khuôn mặt quen thuộc cái tên này. Là ở giả trang người phục vụ, là Sanko Saokun, rất đẹp trai. Có thể nắm tay sao? Quá hạnh phúc, phòng ăn hậu trường cùng bên ngoài đi tới một đám tổ làm phim nhân viên. Này giả trang người phục vụ tựa hồ là gần nhất rất hỏa một vị thần tượng, vừa nãy là ở quay chụp. Đầu đường tiết mục, Mizuno giật giật khóe miệng, chẳng trách người phục vụ nói chuyện như vậy gay bên trong gay khí. Hóa ra là vì để cho Mizuno hai người có thể thông qua âm thanh nhận ra tiếng nói của hắn. Tất cả những thứ này đều là tiết mục hiệu quả A loại này đang hot, nghệ nhân giả trang thành viên. Trước làm ác người qua đường sự tình rất nhiều, là đảo quốc tống nghệ một loại sinh thái quang cảnh Mizuno nghĩ tới. Vừa nãy ở rạp chiếu phim bên trong nhìn thấy áp phích chính là vị này người phục vụ. Là một bộ sắp chiếu thanh xuân yêu đương điện ảnh vai nam chính lần này đầu đường quay chụp. Không đoán sai hẳn là muốn biên tập đi ra đặt ở đại nhân khi tống nghệ tiết mục lên. Đây chính là đảo quốc điện ảnh quảng cáo. Có thể kéo không nhỏ chiếu phim tỷ lệ đồng thời cũng sẽ tăng cường thần tượng. Nghệ nhân nhân khí, chế tạo ra thân dân, đậu bỉ thiết lập nhân vật hình tượng, đem so sánh với cái khác quốc gia thần tượng nghệ nhân. Đảo quốc sinh sản dây chuyền sản xuất càng chú trọng thần tượng thiết lập nhân vật. Người dài không phải rất tuấn tú, rất đẹp quan, không liên quan. Chỉ cần có người thiết là được. Nói thí dụ như xem ra cao lãnh thực tế rất đậu bì. Rất gầy nhưng là cái đại dạ dày vương. Ngây ngốc nhưng là đại học danh tiếng tốt nghiệp loại này chú trọng thiết lập nhân vật bầu không. Khí còn kéo dài tới chính trị tuyển nâng lên. Còn ở thiết lập nhân vật dưới chân chính dáng dấp. Ai sẽ đi quan tâm? Đại gia muốn chỉ là từng cái sống ở trên TV đồ vật thôi hiện tại này một bàn người kinh hỉ. Phản ứng tất nhiên sẽ làm rất tốt tư liệu sống bị biên tập tiến vào tương lai phát ra tiết mục. Bên trong phòng ăn bên trong những người khác nhận ra người phục vụ thân phận sau. Cũng dồn dập tụ tới yêu cầu ký tên Kaifu Aoi liếc mắt nhìn sau liền thu hồi ánh mắt. Chuyên tâm đối phó quan sát trước hâm lại thịt cơm những này ồn ào cùng náo nhiệt Mizuno hai người. Đều không quan tâm, đảo quốc người trẻ tuổi phần lớn đều rất yêu thích tống nghệ tiết mục cùng truy tinh. nhưng hai người bọn họ hiển nhiên không thể hòa đến nhóm người kia bên trong. Chẳng bằng nói này đoàn kịch nhiếp ảnh quấy rầy đến bọn họ ăn cơm, cũng may chỉ là ồn ào sau một lúc. Đoàn kịch lại rất nhanh rút đi, bọn họ còn muốn lại lao tới những chỗ khác tiến hành quay chụp. Tìm kiếm càng nhiều tư liệu sống biên tập đi ra muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,